Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1074, sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074, sóng to gió lớn. Màu đen thánh hoa bên trong thánh nguyên linh tuyền, tổng cộng có 3 vạn hơn 4.000 chén nhỏ, chia làm thập phần, hai vị giới tử chỉ vạn tuế cùng Bắc Cung Lam lấy đi trong đó 7 phần, để cho bọn hắn mang về doanh xa thành căn cứ, phân cho từng cái nhân tộc thế lực làm như thân phận tôn quý giới tử, ngược lại cũng không cần lo lắng bọn hắn hội đem thánh nguyên linh tuyền nuốt riêng. Còn lại 3 phần, Trương Nhược Trần lấy đi trong đó một nửa, còn lại một nửa do Vạn gia, Phong gia, Huyền Kiếm Tông, Bắc Vực chợ đêm nhất phẩm Đường Tứ gia chia đều. Kể từ đó, Trương Nhược Trần một mình một người cũng mượn đến lớn khái 5.000 chén nhỏ thánh nguyên linh tuyền, xem như số định mức lớn nhất một số. Cần biết, một ít chén thánh nguyên linh tuyền, tăng thêm khác một ít phụ dược, có thể luyện chế thành một miếng giá trị liên thành thất phẩm thánh nguyên đan. 5.000 chén nhỏ thất phẩm thánh nguyên linh tuyền, đại biểu cho một số tương đương khủng bố tài phú. Người ở chỗ này, tộc tu sĩ, rất nhiều đều là lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét thần sắc, ví dụ như, Thái gia cùng Thượng quan Thế gia tu sĩ. Hai nhà bọn họ chỉ là riêng phần mình phân đến 600 chén nhỏ thánh nguyên linh tuyền, còn muốn phân ra một bộ phận cho trên chiến trường chém giết man thú tối đa tộc nhân. Cuối cùng, hai nhà lĩnh quân nhân vật cũng chỉ có thể đem 300 chén thánh nguyên linh tuyền mang về nhà tộc, còn không bằng Trương Nhược Trần một số không đầu. Màu đen thánh hoa dù sao cũng là Trương Nhược Trần tự tay đoạt được, phân đi 5.000 chén nhỏ, vốn là theo lý thường nên sự tình, thật cũng không có tu sĩ dám có câu oán hận. Đem thánh nguyên linh tuyền chia xong, sở hữu tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều chằm chằm hướng cái kia đóa màu đen thánh hoa. Màu đen thánh hoa cũng là có phi phàm giá trị, có thể so với một cây vạn năm thánh dược. Về phần nó dược dùng giá trị, không có trải qua cẩn thận nghiên cứu, ngược lại cũng không nên làm ra phán đoán. Trương Nhượng Trần đánh ra một đạo thánh khí, đem màu đen thánh bánh bột mì, nắm trong tay, nói. Màu đen thánh hoa quy ta sở hữu, mọi người có lẽ không có ý kiến a, mọi người tự nhiên là có ý kiến. Màu đen thánh hoa cùng thánh nguyên linh tuyền cùng một chỗ sinh ra đời, có thể nói là trời sinh địa trường bảo vật, nhất định là có thập phần thần kỳ diệu dụng, ai không muốn đạt được. Chỉ có điều, Cố Lâm Phong chiến lực thật sự quá mạnh mẽ, trước hết giết Ngụy Long Tinh, lại chảm Lam Ưng Thú Vương, ở đây căn bản không có mấy người dám cùng hắn gọi bản. Tất cả người tu sĩ ánh mắt chằm chằm hướng hai vị giới tử. Chỉ sợ cũng chỉ có hai vị giới tử mới có ngăn chặn Cố Lâm Phong năng lực. Chỉ vạn tuế chỗ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng Cố Lâm Phong có rất lớn mâu thuẫn. Ngày đó, tại trước mắt bao người, năm vị Thương Long quân thống lĩnh đều bị Cố Lâm Phong trấn áp được quỳ xuống, có thể nói là làm cho Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mất hết thể diện. Về sau, năm đại cao thủ còn vì vậy mà chết mất. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng, Chỉ Vạn Tuế có lẽ hội hướng Cố Lâm Phong làm khó dễ. Chỉ Vạn Tuế là một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, thập phần tuấn mỹ, lông mi đen đặc, ngũ quan lập thể, toàn thân lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Cố Lâm Phong, màu đen thánh hoa đối với bổn vương có rất lớn tác dụng, nếu là, đem ngươi nó tặng cho ta, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng ân oán của ngươi, từ nay về sau xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vạn Tuế ngôn ngữ tương đương bình tĩnh, không có có khí thế khinh người, không có ngang ngược không nói đạo lý, giống như bằng hữu ở giữa đối thoại, lại tựu là cho người một loại không thể trái nghịch ý chí. Trương Nhượng Trần không có đem màu đen thánh hoa nhượng xuất đi ý tứ, nói. Bản thân tử cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đích thật là có một ít ân oán, thế nhưng mà, cái kia tựa hồ cũng không phải bản thân tử sai. Đích thật là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ hạ nhân đã làm sai trước, nhưng là, ngươi một ít thủ đoạn, nhưng vẫn là hơi quá đáng. Bổn vương đã kiểm tra Thương Long quân năm vị thống lĩnh tàn thi, bọn hắn cũng không phải bị man thú giết chết, mà là đã chết tại nhân tộc tu sĩ trong tay. Ngươi có lẽ minh bạch bổn vương trong lời nói ý tứ a, Chỉ Vạn Tuế như trước chấn định tự nhiên, bình tĩnh nói. Rất hiển nhiên, Chỉ Vạn Tuế đã biết rõ, Thương Long quân năm đại thống lĩnh là đã chết tại Trương Nhược Trần trong tay. Năm đại thống lĩnh đều là cửu giai bán thánh, phóng tại bất kỳ địa phương nào cũng đều là đại nhân vật. Bọn hắn toàn bộ chết thảm, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tổn thất hạng gì cực lớn. Tự tính toán Chỉ Vạn Tuế bất quá hàm dưỡng, chỉ sợ cũng không có khả năng thật sự buông tha Trương Nhược Trần. Đương nhiên, dùng cục diện bây giờ, tự tính toán Chỉ Vạn Tuế đích thật là muốn hóa giải song phương ân oán, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng đem màu đen thánh hoa giao cho hắn. Bằng không, Trương Nhược Trần thật vất vả kinh doanh đi ra cường thế hình tượng, lập tức sẽ sụp đổ. Mọi người chỉ sẽ cho rằng, hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đã khuất phục tại Chỉ Vạn Tuế. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Thái Tuế Vương coi trọng như thế cái này đóa thánh hoa, xem ra nó thật sự có cực lớn tác dụng. Như thế một ta thì càng thêm không có khả năng đem nó làm cho người khác. Ngươi nhất định phải hiểu rõ ràng, tại Thanh Long Khư Giới, nhiều kết một phần thiện duyên, chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ Vạn Tuế nói ra, Trương Nhượng Trần không có nói thêm nữa, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Trước mắt mới chỉ, Trương Nhượng Trần còn không rõ lắm màu đen thánh hoa cụ thể tác dụng, ý định lập tức chạy trở về tìm kiếm Tiểu Hắc. Cái con kia phì miêu, được xưng trước biết 10 vạn năm, sau biết 10 vạn năm, có lẽ sẽ biết Chỉ Vạn Tuế coi trọng như vậy màu đen thánh hoa nguyên nhân. Mới vừa đi ra doanh trướng, Trương Nhược Trần tự cùng Thượng Quan Tiên Nghiên chính diện nghênh tiếp. Huyết thần giáo bên trong nhân vật trọng yếu toàn bộ đều đến đủ, kể cả vị kia thánh cảnh lão giả, Hải Linh Ấn, Cơ Thủy, Lam Dạ, đều là đứng tại Thượng Quan Tiên Nghiên sau lưng. Thượng Quan Tiên Nghiên trên người có 9 vòng thánh quang, áo trắng bồng bềnh, trong mắt đựng vui vẻ, mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng giật giật. Ngay sau đó, Cơ Thủy bưng lấy một cỗ 5 màu sắc thánh giáp, đi ra, đưa tới Trương Nhược Trần trước người. Thần tử điện hạ, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi. Thượng Quan Tiên Nghiên thanh âm rất ôn nhu, có một loại thân cận chi ý, 5 màu sắc thánh giáp, đúng là Ngụy Long Tinh Mặc Ngũ Hành thánh giáp, đích thật là một kiện hiếm có phòng ngự loại bảo vật. Trương Nhượng Trần cũng không khách khí, đem ngũ hành thánh giáp thu vào. Cơ Thủy thanh âm, theo rộng thùng thình huyết bào trong truyền ra, nói. Không muốn đi rồi, lưu lại a. Trương Nhượng Trần không hề kéo căng mặt, mà là lộ ra gảy nhẹ vui vẻ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ sư thúc cũng không phải sư điệt muốn rời đi ngươi, mà là nơi này có rất nhiều người không chào đón ta. Thượng Quan Tiên Nghiên trong đôi mắt tản mát ra ngôi sao xinh đẹp vầng sáng, nói. Thần tử, có thể mượn một bước nói chuyện. Ta xem không có cái kia tất yếu, thánh nữ có lời gì cứ nói đừng ngại. Trương Nhượng Trần ánh mắt như trước chăm chú vào Cơ Thủy trên người, có chứa một vòng vui vẻ. Cơ Thủy thì là tức giận đến không ngừng tốn hơi thừa lời, tiểu tử này càng lúc càng lớn mật, thậm chí ngay cả sư thúc cũng dám đùa giỡn. Nếu là Cơ Thủy tu vi đầy đủ cường đại, không nên móc xuống cặp mắt của hắn không thể. Thượng Quan Tiên Nghiên nói, ngươi giết chết Lam Ưng Thú Vương, tất nhiên sẽ chọc giận cái khác Thú Vương, chúng nhất định sẽ sử dụng cực đoan thủ đoạn đối phó ngươi. Lưu lại a, dựa vào huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia liên minh, mặc dù là thôn thiên ma long muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thỉnh thần tử điện hạ lưu lại a, thỉnh thần tử điện hạ lưu lại a, huyết thần giáo tu sĩ, toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, trong miệng phát ra tiếng hò hét. Kinh nghiệm gần đây mấy lần đại chiến, Trương Nhược Trần cường thế biểu hiện cùng huy hoàng chiến tích đem huyết thần giáo tu sĩ toàn bộ đều chinh phục. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, càng là kính hắn như thần linh. Trương Nhược Trần ánh mắt, theo Cơ Thủy trên người rời, hướng huyết thần giáo những tu sĩ kia chằm chằm tới, bay bổng nói một câu. Thôn thiên ma long lửa giận, các ngươi ngăn không được. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần nghênh ngang rời đi, chỉ là lưu lại một thon dài bóng lưng. Một lát sau, hắn đã biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Chỉ Vạn Tuế, Vạn Hoa Ngữ, Bắc Cung Lam, còn có một số người khác tộc anh kiệt, theo trong doanh trướng đi ra, nhìn qua Trương Nhược Trần phương hướng ly khai. Một vị xuyên lấy kim ti nhuyễn giáp lão giả, có chút cảm khái mà nói. Chém liên tục 2 cái thú vương, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Bắc Cung Lam lưng cõng một thanh thanh sắc cổ kiếm, trên người tản mát ra một loại mờ mịt tuyệt trần tiên khí, giống như một vị tuyệt đại kiếm tiên. Nàng nói, thú vương trước khi chết phản công, đủ để giết chết một ít hạ cảnh thánh giả. Chẳng lẽ nói, thú vương còn không kịp tự bạo khí hải, cũng đã chết ở trong tay của hắn. Như vậy, tốc độ của hắn đã nhanh tới trình độ nào? Kẻ này khẳng định còn muốn một chiêu che giấu thủ đoạn. Có người như thế suy đoán. Chỉ Vạn Tuế đi đến Lam Ưng thú vương bên cạnh thi thể, duỗi ra một tay, đặt tại máu chảy đầm đìa màu xanh da trời vũ trên lông. Hắn nhắm lại hai mắt tinh tế cảm ứng. Chỉ Vạn Tuế có một loại bẩm sinh thần bí năng lực, có thể cảm ứng được cực kỳ rất nhỏ lực lượng chấn động. Có thể nói, rất ít có chuyện gì, có thể giấu giếm được hắn linh giác. Nếu là có sinh linh muốn đánh lén hắn, càng là tại tự tìm đường chết. Lam Ưng thú vương vết thương chí mệnh là một đạo kiếm khí, có một tia kiếm ý, lưu lại tại trong máu của nó mặt thập phần cường đại, đủ để cùng Bắc Cung sư muội kiếm ý đánh đồng. Chỉ Vạn Tuế nói ra, Bắc Cung Lam đồng tử co rụt lại, nói. Chúng ta thế hệ này, kiếm đạo tu vi có thể cùng ta đánh đồng kiếm tu, cũng chỉ có như vậy 3-5 cái. Nếu là, Lam Ưng Thú Vương thật là bị Cố Lâm Phong giết chết, như vậy hắn ngược lại là một cái tương đương nhân vật thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vạn Tuế thu về bàn tay, xoa xoa lòng bàn tay vết máu, nói. Kỳ thật, Lam Ưng Thú Vương chưa hẳn tựu là chết ở Cố Lâm Phong trong tay, cũng có khả năng là vị kia thời không truyền nhân ra tay, đem nó giết chết. Các ngươi không nên quên, Trương Nhược Trần ngay tại doanh xa thành căn cứ phụ cận, hơn nữa, cũng là một cái kiếm đạo kỳ tài. Chính yếu nhất một điểm, căn cứ bộ binh tình báo, Trương Nhược Trần cùng Cố Lâm Phong là có một ít giao tình. Chỉ Vạn Tuế như thế nhắc tới, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ đều cảm thấy hắn phân tích được rất có đạo lý. Cố Lâm Phong tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng mới lục giai bán thánh tu vi, làm sao có thể có giết chết một vị thú vương lực lượng. Nhất định là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, sử dụng ra thời gian cùng không gian lực lượng, mới xuất kỳ bất ý, đem Lam Dạ thú vương đánh chết. Lam Dạ thú vương bị huyết thần giáo thần tử giết chết tin tức, truyền quay lại man thú tộc đàn, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Sở hữu thú vương, toàn bộ tức giận. Ngay tại cùng ngày, hơn 10 chỉ thú vương toàn bộ xuất động, đem chạy ra doanh xa thành căn cứ nhân tộc tu sĩ, bắt hơn phân nửa, chừng 5-6 ngàn vị tu sĩ. Ngoại trừ 12 man thú tộc đàn thú vương, lại vẫn có khác một ít bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thú vương hiện thân. Chúng đều là nhận được thôn thiên ma long hiệu triệu, chạy đến doanh xa thành căn cứ chỗ khu vực, chuẩn bị đối với nhân tộc tu sĩ ra tay độc ác. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc tu sĩ lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh. Doanh xa thành phụ cận, thỉnh thoảng thì có một chỉ thú vương chân thân xuất hiện, khiến cho bầu trời hắc vân rậm rạp, dẫm được đại địa chấn động không ngừng. Thôn thiên ma long hiển hóa ra chân thân, phi tại thiên khung, cách không hướng Trương Nhược Trần kêu gọi đầu hàng. Trong vòng 3 ngày, huyết thần giáo thần tử phải đến bổn tọa trước mặt quỳ xuống đất nhận sai, vượt qua kỳ hạn, bổn tọa một ngày nuốt 1.000 vị nhân tộc tu sĩ. Thôn thiên ma long thanh âm, hình thành từng vòng sóng âm, một mực rơi vào tay Vạn Dặm bên ngoài. Cách Trương.